ông xã ăn giấm chua. Chương 18, góc chuyện audio.com. Đi vào phòng bếp, nhìn thấy Hàn mẹ cùng dì giúp việc đang không ngừng thi triển công phu bếp núc. Mẹ, Thương Hải Tình mặc bộ Âu phục màu trắng tinh khiết, trên gáy buộc lại dải khăn lụa làm kiểu. Xinh đẹp rạng ngời, ôn nhu trìu mến, Hải Tình, đã về rồi. Hàn mẫu vội vàng buông cái nồi trong tay xuống, vui vẻ tiến ra đón. Mẹ, đây là lễ vật con cùng Quang Lỗi cùng nhau chọn, hy vọng mẹ sẽ thích. Cô hai tay dâng lên một túi nhỏ thêu hoa văn tinh xảo của Thái Lan. Hy vọng tạo được niềm vui cho bà, ngay cả dì giúp việc, cô cũng không quên chuẩn bị một phần vật kỷ niệm thăm hỏi. Thích, đương nhiên thích, mẹ nhìn thấy con liền thích. Hàn mẫu mặt mày hớn hở. Có việc gì con có thể giúp không ạ, đều không có gì quan trọng nữa. Canh chỉ cần hầm một chút thì tốt rồi. Bà lôi kéo con dâu chăm chú ngắm nhìn đánh giá. Thế nào, tuần trăng mật có tốt hay không a, tham quan được nhiều nơi không? Ân, tốt lắm a, bờ cát miền Nam. Làm cho cô cùng Hàn Quang Lỗi cơ hồ nhìn muốn điên rồi. Quang Lỗi đối với con được không? Nếu không tốt cứ việc nói. Mẹ giúp con sửa chữa nó. Nó có bao nhiêu bất hảo. Mẹ so với người khác đều rõ ràng. Hàn mẫu phi thường tình nghĩa biểu lộ. Lúc trước cô còn cảm thấy bất khả tư nghị. Rất khó tưởng tượng rốt cuộc là người mẹ như thế nào. Lại dùng phương thức bắt cóc đem con còng ở trên ghế trong buổi coi mắt. Hại anh thiếu chút nữa bàng quang bạo liệt. Hiện tại lại nghe đến người mẹ này lại đối con dâu của trách thằng con bất hảo. Thương Hải Tình thật sự là không biết nên khóc hay cười. Xem ra, hai mẹ con này so với cô nghĩ, còn thú vị hơn. Chính là, Hàn Quang Lỗi nghe được chính mình bị nói bất hảo. Khả năng sẽ không thật là vui đâu. Thương Hải Tình buồn cười. Mẹ, người yên tâm, Quang Lỗi đối với con tốt lắm. Đột nhiên, cô phát hiện ánh mắt bà có chút biến hóa kỳ lạ. Theo bản năng cúi đầu vừa thấy, phát hiện trên cổ khăn lụa không biết khi nào dịch chuyển. Để lộ ra các chấm đỏ mờ ám khiến người ta nhìn thấy liền không nhịn được xấu hổ. A, vội vàng hốt hoảng bịt lại, cô quả thực xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, lập tức hận không thể bay ra phòng khách, đem cái tên đàn ông làm càn đó đánh cho một trận. Hàn mẫu gật đầu mạnh mẽ, bên miệng tươi cười giấu không được vừa lòng, đừng không được tự nhiên, mẹ cũng là người từng trải. Hảo, tân hôn vợ chồng phải như vậy mới tốt, như vậy mẹ là có thể sớm một chút ôm cháu trai. Thương Hải Tình biểu tình nhất thời xấu hổ tới cực điểm. Cùng cô thảo luận cháu trai, có phải là vấn đề quá khó rồi hay không? Ngắn ngủn một tháng muốn cô hoàn thành yêu cầu mang thai sinh con. Kia còn không bằng giết câu có vẻ mau. Vừa vặn Hàn Quang Lỗi cảm thấy lo lắng. Cùng cha nói vài ba câu có lệ liền chạy nhanh vào phòng bếp tìm người. Quả nhiên, hoàn toàn không hiểu hàm xúc vì sao mẹ anh. Chính là đang hớn hở đối với vợ mới cưới của anh biểu đạt nguyện vọng muốn ôm cháu của bà. Anh tỏ vẻ ý tứ thâm tình kéo Thương Hải Tình. Chợt cau mày nhìn mẹ kháng nghị. Mẹ, chúng con vừa mới kết hôn. Mẹ cũng không cần lập tức ầm ĩ muốn cháu trai được không? Chúng con bây giờ còn muốn trải qua cuộc sống của hai người. Người tạm tha chúng con đi. Người này số tiểu tử ta là không trông cậy vào. Mẹ hiện tại là đang nói chuyện với con dâu ngoan. Người đừng xen mồm, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Phòng bếp là chỗ của chúng ta. Không thể cứu vãn. Hàn Quang Lỗi lập tức bị đuổi ra phòng bếp. Bị cấm chỉ đứng ngoài phạm vi của phụ nữ. Không phải anh không để ý đạo nghĩa lại bỏ chạy trước. Mà là thật sự lực bất tòng tâm. Bất đắc dĩ anh đành phải nhìn Thương Hải Tình làm ra biểu tình cầu phúc cho cô. Ảm đạm rời đi, một chút cơm, hai người ăn mà cứ nơm nớp lo sợ. Liên tiếp bị ánh mắt thân thiết liếc nhìn cái bụng của cô mà thỉnh an. Thật vất vả dùng xong bữa tối. Bọn họ cố gắng dằn xuống bức xúc. Chịu đựng đến 10 giờ, Hàn Quang Lỗi lập tức kéo tay vợ, lấy cớ buồn ngủ nhanh chóng thoát khỏi, địa vị của anh hoàn toàn bị rơi xuống thảm hại, anh nắm tay lái, đau khổ nói, trước kia anh được mọi người nâng như vật quý trên tay. Một cái nhíu mày, Hàn gia cao thấp ai cũng cảnh giác sợ hãi. Chỉ sợ đại thiếu gia anh có cái gì không hài lòng. Từ sau khi bị buộc kết hôn, địa vị thiên chi kiêu tử lọt vào cũng chưa từng có dao động. Chờ khi kết hôn, tình huống cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Về nhà, lão ba, lão mẹ ngay cả đá cũng không thèm đá anh. Chỉ vòng quanh con dâu hỏi han ân cần. Dường như không có lập tức thành công tạo người là do anh hành sự bất lực. Điều này làm cho sự nam tính tôn nghiêm của anh hoàn toàn bị đả kích. Vấn đề là, chỉ tính toán duy trì một tháng hôn nhân, vạn nhất thực làm người thành công, kia mới là ngạt chí đại điều. Ai, cũng thế, đây là nhân sinh, đây là sự thật, anh xem xét Thương Hải Tình đôi môi nhắm chặt, cổ họng không phát ra một tiếng, làm sao không nói lời nào, có phải hay không bởi vì mẹ anh tạo áp lực cho em? Em đừng để ở trong lòng, đây là tính tình của người, làm cho người ta thực đau đầu. Nếu không phải đã kết hôn, chỉ sợ anh còn phải bị bắt cóc khủng bố đi xem mắt mấy lần nữa à. Cô biết cảm giác bị buộc kết hôn thật không tốt chút nào. Lúc trước, ba mẹ cả ngày nhắc đi nhắc lại với ba chị em cô. Cô cũng đã trải qua cảm giác này. Cô không phải không biết tâm tình chờ mong của các bậc cha mẹ. Cho nên cô mới có thể đồng ý đề nghị của Quang Lỗi. Chính là, quan hệ hôn nhân của bọn họ. Ngay từ đầu cũng chỉ tính duy trì một tháng, chờ thời gian vừa đến, cả hai bên đều kết thúc, nhưng mà bây giờ cô không khỏi lo lắng, những người lớn chẳng hay biết gì sau này mà biết được chân tướng. Sẽ thương tâm muốn chết à, cách chương.